Mà thế chi ôn giao. Chương 501, 510. Góc truyện audio.com. Chương 501. Lên cấp, một nơi nào đó của núi Loki. Tho nhàm chán nướng đồ nướng. Đoạn đường này ăn hết không ít đồ nướng. Mỗi lần cũng đều là các loại thịt dị thú khác nhau. Nhưng dù sao cũng là thịt nướng ăn miết cũng sẽ chán ăn đó. Cho nên lúc này Tho chạy đến hồ nước gần đó bắt một con cá nướng. Hôm nay ăn cá nướng. Trên đống lửa đặt một đầu cá lớn dài gần 2 thước. Nó khẽ há miệng lộ ra hàm răng nhỏ rậm rạp chằng chịt đầy sắc bén. Cái này biểu thị khi nó còn sống cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nói không chừng còn là bá chủ một phương trong hồ. Nhưng dù không dễ chọc thế nào, giờ phút này nó cũng đã trở thành khẩu phần lương thực của người khác. Mùi thơm có chút phiêu tán trong không khí. Vốn cầu cầu không có người quen ôm đang co mình lại thành một đoàn cũng không nhịn được duỗi cái mũi nhỏ hít hà. Con mắt bắt đầu tỏa sáng. Tiểu gia hòa, đến thử xem tay nghề của ta này. Quyết không thể kém hơn giao giao đâu nha. Tho cắt xuống một ít thịt cá. Thổi nguội sau đó tự mình đút cho cầu cầu. Thấy cầu cầu bởi vì ăn mà hoàn toàn quên sợ hãi. Nhìn lại mạn mạn đang ôm tinh thạch bên kia vui đến quên đất quên trời. Tho không khỏi cảm thán. Bên người giao giao toàn là đồ tham ăn. Tho lại tự mình ăn hết một miếng. Cảm thấy rất hài lòng. Hắn quay đầu quan sát ngọn núi sau lưng. Đưa tay chọc chọc đầu nhỏ của cầu cầu. Tự nhủ, cũng không biết tình hình tiến cấp của giao giao thế nào rồi. Ở tinh minh bản thân Tho tính ra tuổi thọ cũng không lớn. Cũng tương đương với người trái đất khoảng 27-28 tuổi. Ở tinh minh cũng coi như là một nhân vật thiên tài. Giờ phút này hắn cũng không quá đáng đã cấp 8. Đương nhiên, bởi vì thân thể bị thương cùng tinh thần lực bị hao tổn. Nếu không có quang não hỗ trợ, lúc này lực chiến đấu của hắn cũng miễn cường xem như cấp 4-5. Ở trong mắt hắn, tốc độ ôn giao tiến cấp quá nhanh, nên biết, cô bé chỉ mới 11 tuổi. Hơn nữa từ sau cấp 5, tiến cấp cũng có yêu cầu nhất định về tâm tính. Có đôi khi cường hành dục tốc bất đạt nói không chừng sẽ trở thành tai họa ngầm mang đến hủy diệt cho người đó. Giao giao mới 11 tuổi. Cô bé có nhận thức thành thục với thế giới này chăng? Tho có thể cũng không hy vọng một nhân vật yêu nghiệt thế này sẽ vì vậy mà lưu lại tai họa ngầm. Trở ngại con đường tương lai của giao giao. Lo lắng cũng vô dụng. Hắn đã từng nói qua lợi và hại với ôn giao. Nhưng ôn giao cũng không làm chuyện quan trọng. Đã như vậy, Tho cũng không có lập trường ngang ngược can thiệp nữa rồi. Hy vọng trong lòng ôn giao thật sự hiểu rõ. Tho tiếp tục ăn cá nướng của mình. Ngẫu nhiên cho cầu cầu ăn. Ăn vào một nửa. Hắn ngừng lại. Đứng bật dậy nhìn về phía sau lưng. Bởi vì cầu cầu quá mức tập trung ăn uống nên không chú ý đến động tác của Tho. Không nghĩ đến lại lăn từ trên người hắn xuống. Còn lăn nhiều cái vòng. Mà mạn mạn cũng cảm nhận được cái gì đó. Dừng tay lại. Sau đó bò đi lên hướng đỉnh núi. Tho kéo mạn mạn một phát. Ngăn cản hành động của nó. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía đỉnh núi. Các cũng bay ra từ trong vật dẫn. Nó bay đến đậu trên bờ vai Tho. Vẻ mặt giống như đúc chủ nhân của mình. Đồng thời đôi mắt to màu xanh da trời hiện lên các loại số liệu. Nó bắt đầu báo cáo các loại phần tử biến hóa trong không khí gần. Độ ấm cùng lực gió. Tóm tắt một câu, năng lượng bên này đều hội tụ lên trên đỉnh núi. Các, ta rất ngạc nhiên, người trái đất tiến cấp đều thế trận lớn như thế sao? Tho khó hiểu rồi. Tinh minh bọn hắn nhiều lắm chỉ có lúc thánh giai tiến cấp mới xảy ra dị tượng kỳ lạ trong trời đất. Đương nhiên, trận thế kia còn lớn hơn ôn giao. Nhưng trước khi tiến cấp cũng sẽ không khiến cảnh vật chung quanh biến hóa quá lớn như vậy. Chủ nhân, tuy không rõ tình huống mỗi người trái đất tiến cấp thế nào. Nhưng ít nhất trong tư liệu ta thu thập được cũng không đề cập đến lúc tiến lên cấp 5 sẽ khiến hoàn cảnh biến hóa rõ ràng như vậy. Về phần tình huống của Giao Giao, ta suy đoán là nguyên nhân do bản thân ở trái đất. Nguyên nhân gì? Theo mật độ năng lượng trên trái đất, xa xa thấp hơn bình quân giá trị ở tinh minh. Mà Giao Giao dường như không biết vì nguyên nhân gì mà nhu cầu năng lượng cao hơn người trái đất khác rất nhiều. Vào lúc năng lượng chung quanh không đủ thỏa mãn cô ấy, Giao Giao sẽ bắt đầu hấp thu năng lượng ở các nơi khác. Do đó dẫn đến những biến hóa này. Nếu người tinh minh đến nơi này tiến cấp, có khả năng cũng sẽ khiến xảy ra biến hóa thế này. Dù sao thể chất người tinh minh cũng tốt hơn người trái đất rất nhiều. Các nói ra nguyên nhân phân tích của chính mình. Sau đó kích động nói. Chủ nhân, chúng ta mang Giao Giao đến chiến hạm tiến hành kiểm tra toàn bộ thân thể của cô ấy một lần. Rất có thể tra ra đặc thù thể chất của cô ấy. Thò đưa tay bắn các một phát. Chủ ý cùi bắp. Nếu là những người khác nói không chừng còn có thể lừa gạt một phen. Con nhóc Ôn Giao này tuổi còn nhỏ mà tinh lắm. Hơn nữa tinh thần lực cũng đặc thù. Một khi không chuẩn bị tốt nói không chừng sẽ bị kéo vào sổ đen ngay. Cho nên chủ ý cùi bắp này của các hoàn toàn có thể loại trừ. Gió chung quanh đã càng lúc càng lớn rồi. Thậm chí Thò có thể cảm giác năng lượng chung quanh ào ào tập trung lên trên đỉnh núi. Từ rất xa nhìn lại, trên đỉnh núi thậm chí còn xuất hiện sương trắng. Loại hiện tượng này vẫn luôn tiếp tục đến giữa trưa ngày hôm sau. Đợi đến sương trắng tiêu tán, chung quanh tất cả đều khôi phục bình lặng. Các rất rõ ràng nói cho Thò biết mật độ năng lượng chung quanh đã hạ xuống thấp nhất. Có điều ở đây có mỏ tinh thạch. Chỉ cần nửa tháng có thể sẽ khôi phục được như lúc ban đầu. Đợi Ôn Giao cưỡi đại hoàng đen sẫm xuất hiện trước mặt Thò. Thò cười tủm tỉm đưa ván trượt phi hành bọc trong lá cây cho Ôn Giao. Chúc mừng em tiến cấp. Với tư cách nhân sĩ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Của cải cũng không có đồ tốt gì. Ván trượt phi hành này cũng chưa từng xài qua bao nhiêu lần. Liền tặng em quà mọn này, đừng ghét bỏ nha. Ván trượt được lau chùi vô cùng sạch sẽ. Thò không biết từ nơi nào tìm được vài chiếc lá cây lớn gói ván trượt vào chính giữa. Dùng lá cây dài nhỏ thắt thành chiếc nơ bướm. Còn cài mấy đóa hoa nhỏ xinh đẹp lên trên. Ôn Giao trầm mặc nhìn đồ vật đưa đến trước mặt. Suy nghĩ có nên nhận hay không nhận. Ôn Giao cảm thấy mình đã lấy không ít đồ đạc từ Thò rồi. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Có nhiều thứ sớm muộn gì cũng phải trả đấy. Đại Hoàng không vui nhìn đồ đạc Thò đưa đến. Nó biết rõ đây là cái gì. Nó đã thấy Thò dùng qua. Đại Hoàng cảm giác mình bị coi rẻ rồi. Nó một tát vung qua đập lệch đồ đạc Thò đưa tới. Sau đó gầm nhẹ một tiếng về phía Thò. Có nó ở đây, chủ nhân còn cần loại vật này sao? Thò dường như nghe hiểu suy nghĩ của Đại Hoàng. Sắc mặt hắn càng lộ ra một nụ cười sáng lạn. Chép miệng với Đại Hoàng. Không lúc nào không có ngoài ý muốn nha. Như lần này chúng ta bị cuốn đến nơi khác đấy. Nếu Giao Giao có cái này, cũng không cần bị nhốt trên hải đảo lâu như vậy. Có nhiều thứ vẫn phải chuẩn bị sẵn. Chờ anh trở về. Xe bay kia cũng tặng cho em. Thấy Ôn Giao híp mắt không nói lời nào. Thò nhét thẳng đồ đạc vào trong tay Ôn Giao. Được rồi. Có một số việc đừng suy nghĩ quá nhiều. Coi như dùng tụi nó mua tinh thạch trái đất đi. Ôn Giao khẽ kéo khóa miệng. Toàn bộ tinh thạch trái đất cũng không phải của mình nha. Hơn nữa. Coi như là mua. Tinh thạch này giá cũng quá rẻ rồi. Chương 502. Hậu chi hậu giác, cuối cùng Ôn Giao vẫn nhận ván trượt phi hành Thò đưa. Dù sao, nếu không có Đại Hoàng, để Ôn Giao dùng hai chân đi đường, thật sự rất thống khổ đấy. Bọn hắn dừng chân ở núi Loki 2 ngày. Một mặt là để Ôn Giao quen thuộc thực lực trước mắt của mình. Mặt khác là để bào chế rửa sạch bộ lông của đại hoàng. Đợi rốt cuộc đại hoàng khôi phục bộ lông màu vàng kim óng ánh kia, bọn hắn mới xuất phát lần nữa. Mà thẳng đến lúc này, Tổng thống Tere nước M mới biết được tin tức sở nghiên cứu khu 3 bị hủy. Bình thường sở nghiên cứu cách một tuần báo cáo thành quả nghiên cứu lên trên một lần. Sau đó quân đội không định kỳ vận chuyển vật thể thí nghiệm từ sở nghiên cứu đến. Cách lần trước sở nghiên cứu báo cáo đã qua một tuần. Người phụ trách cũng không nhận được báo cáo tiếp theo. Thông tin tín hiệu không thông. Lúc này đây bọn hắn mới ý thức đã xảy ra chuyện rồi. Điều động hai dị năng giả cấp 5 mạnh nhất trước mắt ở chính phủ mang theo một chiến đội dị năng có chiến lực cường đại đến đó tra xét. Lại phát hiện toàn bộ sở nghiên cứu đã bị sụp đổ. Không còn một người sống sót. Trong quá trình điều tra, bọn hắn còn gặp phải sinh vật biến dị hình người tấn công. Chúng không giống zombie cả người hư thối, nhưng cũng đã đánh mất ý thức của mình. Chỉ biết giết chóc, hơn nữa so với zombie, động tác của chúng càng thêm linh hoạt, thậm chí hiểu được một ít chiến thuật cơ bản, thậm chí còn sẽ phối hợp lẫn nhau. Người trong chiến đội dị năng phải bỏ ra một giá lớn mới khống chế được người sinh vật. Để lại ba người còn sống. Tere xem báo cáo trong tay. Sắc mặt tái nhợt, hắn hung hăng ném tất cả báo cáo vào mặt cấp dưới. Chất vấn, các người không có một chút manh mối gì về hung thủ hay sao? Cái này, dựa vào tình huống lúc ấy. Vì sở nghiên cứu dưới lòng đất có nhiều nơi phát sinh bạo tạc nổ tung khiến mặt đất lún. Đa phần bao phủ tất cả mọi người. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn hắn phát hiện trước khi xảy ra vụ nổ, trong sở nghiên cứu đã trải qua một trận kịch chiến. Đối tượng chính là đám dị năng giả bị giam giữ trước đó. Cậu nói trước lúc nổ đám dị năng giả đã bắt đầu phản kháng. Đúng vậy. Thế có khả năng người bên kia làm hay không? Dị năng giả bị bắt bên trong sở nghiên cứu có không ít người của Hiệp hội Siêu năng giả. Có phải bọn hắn phát hiện ra cái gì đó không? Sau đó tiến vào phá hủy sở nghiên cứu này. Không có cách nào, ngoại trừ người bên kia. Tere thật sự không nghĩ ra còn ai có thực lực như vậy lại từng có quan hệ với bọn họ. Cái này, không thể xác định. Bởi vì phát hiện phần chân tay cụt còn lại có không ít là của những dị năng giả kia đấy. Nếu thật sự là người bên kia, có lẽ không có khả năng chết nhiều như vậy. Hiện trường không có để lại thứ gì khác à? Không có. Hơn nữa bởi vì phạm vi vụ nổ quá lớn, uy lực cũng rất mạnh. Rất nhiều thiết bị hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Cho nên chúng ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiết bị hư hao, cậu nói tất cả tư liệu ở sở nghiên cứu đều không còn. Đối mặt với giọng nói có chút nguy hiểm của Tere, cấp dưới của hắn lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói, trước mắt là như thế, nếu muốn phải phân tích kỹ càng hơn nữa, như vậy phải điều động thêm nhiều người chuyên nghiệp đi qua. Nhìn xem có thể tìm về bao nhiêu. Tere cố gắng bình phục tâm tình của mình. Ngực hắn bây giờ như nung đốt một đốm lửa. Cả người đều muốn nổ tung rồi. Gần đây thật sự mọi việc đều không thuận. Không chỉ mỏ tinh thạch bị người ta trộm mất. Bây giờ sở nghiên cứu tối trọng yếu nhất đã bị phá hủy rồi. Cuối cùng là ai đối nghịch với hắn? Đúng rồi. Hai đứa trẻ kia đâu? Đột nhiên Tere nhớ đến hai đứa trẻ thành công duy nhất này. Bọn hắn còn trọng yếu nhất đấy. Cái này, đối mặt với biểu tình ấp úng của cấp dưới, Tere cũng đã hiểu, đã không còn ai sống sót. Như vậy làm sao bọn hắn có thể sống sót? Nhìn Tere âm trầm một lần nữa ngồi trở lại mặt ghế. Cấp dưới kiên trì hỏi, ngài Tổng thống, thế những thứ đã bắt kia làm sao bây giờ? Bọn họ cũng đều biết những thứ kia là vật phẩm thất bại do sở nghiên cứu thí nghiệm. Vốn định tiêu hủy, nhưng Freeman lại cố ý giữ lại. Hắn nghĩ dùng phương pháp nào đó để có thể khống chế những vật phẩm thất bại kia. Thế nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa nghiên cứu ra cách khống chế bọn hắn. Chính mình đã chết oan chết uổng. Càng quan trọng hơn là, những vật phẩm thất bại kia cuối cùng còn thoát ra ngoài. Để bọn hắn giết chết rồi thiêu hủy hết đi. Không được lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tere biết rõ thí nghiệm trên con người là cấm kỵ. Coi như hắn biết đây là thời kỳ đặc thù, có một số việc có lẽ có trường hợp đặc biệt. Nhưng hắn cũng không dám giống trống khua chiêng công bố chuyện này dẫn đến khiêu chiến những dân chúng may mắn còn sống sót kia. Đặc biệt nếu để hiệp hội siêu năng giả chết tiệt kia biết. Như vậy tín lực chính phủ bên này nhất định sẽ bị giảm mạnh. Bị người thoá mạ. Mà tổng thống như hắn cũng sẽ bị sỉ nhục theo. Sở nghiên cứu khu 3 đã bị hủy. Những thứ kia nên mất cũng đã biến mất. Chỗ nghiên cứu của hắn bây giờ thế nào? Có phát hiện cái gì không ổn hay không? Nước M có vô số sở nghiên cứu. Bọn hắn nghiên cứu tất cả các phương diện khác nhau. Tuy sở nghiên cứu khu 3 bị hủy làm cho Tere rất phẫn nộ. Nhưng việc đã đến nước này. Bây giờ hắn lo lắng hơn là chỗ nghiên cứu của hắn. Trước mắt cũng không phát hiện dị thường. Đã thông báo xuống dưới cho tất cả viện nghiên cứu cùng sở nghiên cứu đề cao cảnh giác. Cũng đồng thời tăng mạnh binh lực vào. Vậy là tốt rồi. Nhất định phải đề cao cảnh giác. Tere tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh một lần nữa. Không có vấn đề, ngài Tổng thống. Nhưng, còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Căn cứ theo báo cáo trước kia của sở nghiên cứu. Những vật phẩm thất bại kia ít nhất còn hơn 10 con không biết tung tích. Rất có thể đã rời khỏi sở nghiên cứu gần đó. Đi đến những nơi khác. Nếu như bị người khác phát hiện thì. Những vật phẩm thất bại kia rõ ràng khác hẳn zombie. Không chừng sẽ bị những người khác phát hiện mánh khóe trong đó. Tere trầm ngâm một hồi. Sau đó nói. Thông báo xuống dưới. Nói phát hiện sinh vật biến dị mới. Có thể do con người bị cảm nhiễm rồi xảy ra biến dị mới. Để mọi người đề cao cảnh giác. Vâng, cách chương.